Cuồng nữ trọng sinh hoàn khố thất hoàng phi, chương 155, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đầy trời lộng lẫy pháo hoa, bên tai là đinh tai nhức óc pháo trúc thanh cùng nha hoàn bọn thị vệ hoan hô nhảy nhót, Thanh Mộ Dung Thu Vũ trong đầu tự động đem Lê Tiễn ưng thuận nguyện vọng sâu chuỗi ở bên nhau, ta hứa nguyện, Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ đời đời kiếp kiếp ân ái đến đầu bạc. Nàng không dự đoán được Lê Tiễn sẽ ở tân niên hứa nguyện khi, vứt bỏ hắn hy vọng giang sơn xã tắc cho phép như vậy thái quá nguyện vọng. Hắn, Lê Tiễn cảm thấy này không khí, này cảnh tượng tốt đẹp không thể miêu tả. Hắn ở tân niên đón giao thừa hết sức lấy chính mình độc đáo phương thức đối Mộ Dung Thu Vũ thổ lộ trong lòng tình yêu. Mộ Dung Thu Vũ nhìn Lê Tiễn nóng rực ánh mắt, cánh môi nhấp thành một cái tuyến, trên mặt biểu tình phá lệ bình tĩnh nghiêm túc. Nàng ở pháo trúc thanh dần dần bình phục xuống dưới đồng thời, đối Lê Tiễn nói như vậy một câu. Nàng nói, Lê Tiễn, chúng ta không thích hợp, ta tương lai, sẽ không có ngươi. Nàng dùng chính mình phương thức cự tuyệt Lê Tiễn, cự tuyệt như vậy dứt khoát, như vậy hoàn toàn. Thế cho nên Lê Tiễn trinh lăng trụ thật lâu thế nhưng cũng chưa phục hồi tinh thần lại. Hắn biết trước đó hắn tâm đã bị Mộ Dung Thu Vũ lôi kéo. Hắn đã từng đem Mộ Dung Thu Vũ so sánh là một mặt độc dược, một mặt có thể tả hữu hắn tâm tư, làm hắn nghiện độc dược. Mà nay, này vị làm hắn nghiện độc dược đang ở ý đồ cùng hắn phân rõ giới hạn. Chính là, hắn sao cam tâm. Đương Mộ Dung Thu Vũ đứng dậy muốn từ mái hiên phi thân nhảy xuống thời điểm, Lê Tiễn nắm chặt nàng cổ tay trắng nõn, không cho nàng rời đi. Hắn thanh âm trầm thấp dò hỏi, Mộ Dung Thu Vũ, chúng ta chi gian quen biết lâu như vậy, trải qua quá sống hay chết khảo nghiệm. Chẳng lẽ, vẫn là không thể, lời nói còn không có tới kịp nói xong, Mộ Dung Thu Vũ liền tuyệt tình đánh gãy hắn. Không thể, chúng ta hai cách trước nay đều không phải một đường người, cho nên vĩnh viễn đều không thể. Mộ Dung Thu Vũ không phải tham mộ bề ngoài người, điểm này Lê Tiễn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Hắn cùng Mộ Dung Thu Vũ mỗi lần giường chiếu hoàn hảo gian, Mộ Dung Thu Vũ sẽ chủ động tháo xuống hắn trên đầu mặt nạ. Đối mặt hắn xấu xí gương mặt, Mộ Dung Thu Vũ không có biểu hiện ra một chút ít chán ghét. Hắn biết nàng cự tuyệt cùng hắn tướng mạo không quan hệ. Như vậy, nàng vì cái gì muốn cự tuyệt hắn? Thật sự như nàng theo như lời, liền bởi vì bọn họ không phải một đường người. Mộ Dung Thu Vũ, ta đối với ngươi là nghiêm túc. Bất đồng với lần trước ở chùa Long Duyên ta nói cùng ngươi đáp hỏa nhi sinh hoạt cũng không phải muốn đem ngươi trở thành bạn giường. Lần này ta là thật sự ở cùng ngươi tâm tình thuộc về chúng ta tương lai. Lê Tiễn dừng một chút tiếp tục nói, ngươi là của ta nữ nhân, ta Lê Tiễn đời này đều nhận định ngươi. Mộ Dung Thu Vũ quay đầu nhìn về phía Lê Tiễn, trên mặt thanh lãnh chi sắc lệnh nhân tâm hàn. Thất gia, đường đi tuyệt, nói lời tạm biệt nói tuyệt. Trên thế giới này, thiếu ai Thái Dương đều làm theo mọc lên ở phương Đông Tây Lạc. Một ngày nào đó, ngươi sẽ minh bạch ta chỉ là ngươi sinh mệnh có thể không một cái tồn tại thôi. Lời này nói đủ tuyệt tình, Lê Tiễn đem Mộ Dung Thu Vũ thủ đoạn trào càng khẩn vài phần, hắn thanh âm kiên định nói. Không phải như vậy, chỉ có ngươi, ta chỉ cần ngươi, trừ bỏ ngươi ai đều không được. Mộ Dung Thu Vũ ánh mắt gắt gao nhìn về phía Lê Tiễn, nhìn đối phương ẩn ở màu bạc mặt nạ hạ kiên định hai tròng mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn nói, trừ bỏ nàng, ai đều không được. Có như vậy trong nháy mắt Mộ Dung Thu Vũ trong lòng ê ẩm, sắp xe. Bởi vì Lê Tiễn nói những lời này khi kiên định ngữ khí cùng ánh mắt. Nàng gợi lên khóe môi cười khổ dò hỏi. Thất gia, ngươi xác định trừ bỏ ta, ai đều không được sao? Ta ở ngươi trong lòng, quan trọng đến bất cứ ai, bất luận cái gì sự đều không thể thay thế sao? Lê Tiễn không chút do dự gật đầu. Đối, ngươi là lòng ta nhất không thể thay thế tồn tại. Mộ Dung Thu Vũ biết chính mình tại đây một khắc trái tim có nhẹ nhẹ tan rã xu thế. Chính là nghĩ lại nghĩ đến kiếp trước đủ loại, Mộ Dung Thu Vũ ngạnh sinh sinh đem kia mặt dị dạng cảm giác đè ép đi xuống. Nàng vẻ mặt bình tĩnh hỏi, nếu là như thế này, thất gia vứt bỏ hết thảy cùng ta lang thang giang hồ tốt không? Không có người biết Mộ Dung Thu Vũ dò hỏi ra vấn đề này thời điểm, trong lòng là chờ đợi nhiều một chút, vẫn là khẩn trương nhiều một chút. Chỉ có nàng chính mình biết nàng nội tâm cỡ nào phức tạp. Lê Tiễn nghe được Mộ Dung Thu Vũ vấn đề, đầu tiên là ngẩn ra, đầy mặt viết không dám tin tưởng. Theo sau, hắn phản thanh hỏi, vì cái gì không phải ngươi ta nắm tay cộng phổ giang sơn như họa cảnh đẹp cười nhìn bầu trời hạ. Chỉ này vừa hỏi, lệnh Mộ Dung Thu Vũ hoàn toàn tâm như cho tàn. Nàng âm thầm ở trong lòng trào phúng chính mình, nàng là ngốc mất mới có thể ở vừa mới kia một khắc kia trong nháy mắt động không nên có tâm tư. Nàng phất tay cố chấp quật cường ném ra Lê Tiễn khẩn nắm chặt nàng cổ tay trắng nõn tay. Lê Tiễn, chúng ta chung quy không phải một đường người. Lê Tiễn muốn, là thiên hạ giang sơn, mà Mộ Dung Thu Vũ muốn, là tiếu ngạo giang hồ. Bọn họ, sao có thể sẽ là một đường người? Ta cùng ngươi không phải một đường người, như vậy, ai mới là cùng ngươi một đường? Hoặc là nói, ngươi trong lòng có người. Lê Tiễn hỏi cái này lời nói khi, ngữ khí ê ẩm. Hắn đã không nhớ rõ chính mình bị Mộ Dung Thu Vũ cự tuyệt quá vài lần. Cái này không biết tốt xấu nữ nhân, luôn là có biện pháp chọc hắn sinh khí. Đối với Lê Tiễn dò hỏi, Mộ Dung Thu Vũ đáp lại nhưng thật ra dứt khoát. Nàng nói, ta hiện tại là thất gia thê tử, trong lòng tất nhiên là không có bên người. Đãi thất gia quân lâm thiên hạ là lúc đó là Thu Vũ tiếu ngạo giang hồ an độ quãng đời còn lại ngày. Đến lúc đó, ai biết có thể hay không có như vậy một người xuất hiện đâu. Có đương như thế nào? Không có đương như thế nào? Lê Tiễn hỏi có chút hùng hổ dọa người. Mộ Dung Thu Vũ như cũ sắc mặt bình tĩnh như nước. Có tắc cấp người khác cấp chính mình một cái cơ hội. Vô cũng không bắt buộc. Lê Tiễn nghe được Mộ Dung Thu Vũ lời này, cười lạnh lên. À, cấp người khác cùng chính ngươi một cái cơ hội. Ngươi sao biết đối phương không ngại ngươi đã là không khiết chi thân? Để ý tất nhiên là không bắt buộc. Mộ Dung Thu Vũ trả lời nhưng thật ra thống khoái. Lê Tiễn cuối cùng là ẩn nhẫn không được bản chất tính tình táo bạo, hoàn toàn bị chọc giận. Mộ Dung Thu Vũ, ngươi thật là không biết tốt xấu. Bổn vương ở ngươi trong lòng rốt cuộc tính cái gì? Cứ như vậy có thể không sao? Mộ Dung Thu Vũ nhấp môi, gật đầu. Đúng vậy, ta vừa mới liền nói qua, trên đời này đã không có ai, Thái Dương đều cứ theo lẽ thường mọc lên ở phương Đông Tây Lạc sao? Lê Tiễn một tay chỉ vào Mộ Dung Thu Vũ ngực vị trí, đáy mắt chứa đầy phẫn nộ ngọn lửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Dung Thu Vũ, ngươi nơi này, bổn vương vĩnh viễn đều đi không đi vào, ngươi thật đủ tàn nhẫn. Hắn ném xuống lời này, phi thân nhảy xuống mái hiên, phất tay áo rời đi hậu viện. Xem ra, hắn thực tức giận, nện bước đều mất đi ngày xưa mạnh mẽ vững vàng, có chút hỗn độn. Mộ Dung Thu Vũ độc ngồi ở mái hiên thượng, ánh mắt thanh lãnh nhìn Lê Tiễn rời đi phương hướng, ánh mắt một chút ảm đạm đi xuống. Nàng ác sao, như thế nào sẽ, nàng chỉ là chịu không dậy nổi cảm tình liên lụy. Giống nàng như vậy kiếp trước như bay nga phác hỏa dùng sinh mệnh đi ái ngốc nữ nhân, gặp như vậy bị thương nặng cùng phản bội, trong lòng vết thương chồng chất thật sự không dám cũng không thể dễ dàng đem tâm giao ra đây. Không có người biết nàng nhiều sợ hãi lại đã chịu thương tổn. Nàng giống cái con nhím giống nhau, thật cẩn thận dương đầy người gai nhọn, chẳng qua là tưởng bảo hộ thân thể chỗ sâu nhất kia viên mềm mại bất kham một kích tâm mà thôi. Ha ha, Mộ Dung Thu Vũ, ngươi là càng sống càng đi trở về đi. Ngươi rốt cuộc ở khiếp đảm cái gì? Một mình ngồi ở mái hiên thượng xem kia đầy trời lộng lẫy pháo hoa, Mộ Dung Thu Vũ cười lạnh chào phúng chính mình. Bên kia, Lê Tiễn thở phì phì trở về tiền viện thư phòng ôm một đại vò rượu đem chính mình một người nhốt ở thư phòng nội. Ừng ực, chuốc rượu, hắn đối Mộ Dung Thu Vũ cảm tình, là cực hạn ái, cũng là cực hạn hận. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, có một ngày chính mình sẽ bị một nữ nhân tả hữu cảm tình cùng suy nghĩ. Hắn đối nàng, ái không thể, hận không thể. Hắn như vậy bức thiết muốn đi vào nàng trái tim, chính là liên tiếp đều bị nàng cự chi ngoài cửa. Nữ nhân kia, nàng, bỗng dưng, Lê Tiễn đột nhiên ngẩng đầu lên. Hắn ánh mắt thình lình trừng lớn, trong đầu không lý do nhớ tới một kiện chuyện cũ. Xác thực nói, là nhớ tới Mộ Dung Thu Vũ đã từng nói qua một câu. Hắn còn rõ ràng mà nhớ rõ, đó là tháng 11 phân đi săn thú chàng khi bọn họ rơi xuống vách núi phát sinh khóe miệng Mộ Dung Thu Vũ ban đêm một mình rời đi sơn động hậu phát sinh sự tình. Lúc ấy, hắn không yên tâm nàng, liền theo đuôi ở nàng phía sau, hắn nghe được nàng lầm bầm lầu bầu nói. Mộ Dung Thu Vũ, người kiếp trước bạch đã chết một hồi. Đúng rồi, hắn như thế nào đem chuyện này quên mất? Lê Tiễn đôi tay gắt gao bắt lấy vỏ rượu, trong đầu bắt đầu một chút kéo tơ lột kén, hồi ức chính mình cùng Mộ Dung Thu Vũ hôn hậu phát sinh điểm tích. Tân hôn đêm, hắn như vậy đối đãi Mộ Dung Thu Vũ, đối phương rõ ràng hẳn là hận hắn tận xương. Chính là so sánh với hắn, hắn lại phát hiện Mộ Dung Thu Vũ càng hận người là nàng tỷ tỷ Mộ Dung Hinh Nhi cùng với nàng ái 2 năm lâu nam nhân Lê Mặc. Lúc ấy hắn, nắm giữ Mộ Dung Thu Vũ cùng Lê Mặc sở hữu tin tức biết bọn họ tư định chung thân, Lê Mặc bức thiết muốn nghênh thú Mộ Dung Thu Vũ. Mà Mộ Dung Thu Vũ cùng tỷ tỷ Mộ Dung Hinh Nhi quan hệ cũng còn tính hòa hợp. Chính là trên thực tế, hắn phát hiện Mộ Dung Thu Vũ cho hắn ấn tượng hoàn toàn không phải ám vệ tìm hiểu đến như vậy. Nàng cùng Lê Mặc cùng Mộ Dung Hinh Nhi quan hệ đều thật không tốt, nàng ở cung yến thượng cố ý làm Mộ Dung Hinh Nhi xấu mặt thậm chí lựa chọn cùng hắn hợp tác đối phó Lê Mặc. Phi Ưng bảo một chuyện, Mộ Dung Thu Vũ cống hiến thật lớn, có thể nói là cho Lê Mặc đón đầu thống kích thật mạnh một sang. Chấm, lúc ấy, hắn không phải không hoài nghi quá Mộ Dung Thu Vũ vì sao biết được Lê Mặc như vậy bí mật sự tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chính là Mộ Dung Thu Vũ nói, là Lê Mặc say rượu sau trong lúc vô tình báo cho nàng. Lúc ấy, bởi vì thành công ngầm chiếm Phi Ưng bảo binh mã lương thảo, hắn tin Mộ Dung Thu Vũ lý do thoái thác. Mà nay cẩn thận châm trước, Lê Mặc cùng Lôi Sát như vậy cẩn thận người, chớ nói Mộ Dung Thu Vũ còn không có gả cho đối phương, chỉ sợ là gả qua đi, như vậy cơ mật sự tình cũng sẽ không nói cho nàng, càng đừng nói say rượu sau nói lỡ. Như thế, kết hợp lên phân tích nếu hết thảy đều là Mộ Dung Thu Vũ nói dối, như vậy nàng vì sao biết được Lê Mặc kinh thiên bí mật? Lại vì sao như vậy hận Lê Mặc, có hay không một loại khả năng, nàng, Lê Tiễn càng nghĩ càng kinh hãi, cả người. Tài, đứng lên, nếu Mộ Dung Thu Vũ thật sự là từ kiếp trước trọng sinh mà đến, như vậy nàng biết Lê Mặc bí mật liền chẳng có gì lạ đúng hay không? Mà nàng sở dĩ thống hận Lê Mặc cùng Mộ Dung Hinh Nhi, có phải hay không bởi vì nàng ở kiếp trước thừa nhận quá cái gì làm người không thể tưởng được bi kịch? Tỷ như bị Lê Mặc cùng Mộ Dung Hinh Nhi song song phản bội. Lê Tiễn không biết như thế nào tổng kết chính mình này đó phỏng đoán, một phương diện, hắn không tin người có kiếp trước kiếp này. Về phương diện khác, hắn lại cảm thấy chính mình tổng kết hình như là sự thật cách chương.